mà người trước mắt rõ ràng là nhi tử thân sinh của nàng. Vậy mà hắn có thể không lưu tình, xuống tay sát hại mẫu thân của mình, cừu hận, phẫn nộ nhất thời tràn ngập trái tim. Hắn muốn giết chết người trước mắt, nhất định phải bầm thây vạn đoạn, nhịn xuống cảm giác ghê tởm khi bị đụng chạm. Tư Vũ Thánh đảo ngược kinh mạch trong cơ thể, giải khai từng huyệt đạo bị điểm, cho tới khi chân khí trong cơ thể tăng lên tán loạn. Người nọ bị đánh văng ra, mà hắn cũng trở nên điên cuồng. Lấy ấy hắn chỉ nhớ mơ hồ, sau khi âm thanh kia nổ ra, rất nhiều người từ bên ngoài tiến vào phòng, mà trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, những người này đều là hung thủ sát hại nhũ mẫu. Vì thế, hắn như bị thôi miên mà lao vào cuộc tàn sát, hoàn toàn không biết mình đang làm gì, cho tới khi tỉnh lại. Cách chương.